nếu muốn gặp mẹ mày, thì tao chở mày về. Đừng khóc nữa, Hoắc Luật làm sao hiểu được người cô nói đến không phải là mẹ Tiêu mà là mẹ ruột của cô. Cách chương.